Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, không thể tưởng tượng. Cấu tạo pháp tắc chi thể, hỗn độn năng lượng dần dần tiêu tán biến mất bừa bộn trong sân. Một màn quỷ dị tại Lý Ngọc Sơn ba người phát sinh trước mắt. Thân thể hoàn toàn ở hỗn độn pháp tắc lực lượng hạ nổ thành vỡ nát đường kiếm. Lại còn cũng chưa chết. Suy nghĩ của hắn cùng tinh thần ba động như cũ tồn tại. Thẻ đỏ hóa thành một cỗ kỳ dị hồng mang đem suy nghĩ của hắn tinh thần bao phủ. Đồng thời khiến suy nghĩ của hắn tinh thần ba động càng thêm mãnh liệt. Tại Lý Ngọc Sơn đám người tinh thần cảm ứng bên trong liền giống như kim cương óng ánh lấp lóe. Quang mang, cái đó là, kia là tấm kia thần kỳ thẻ sao? Lý Ngọc Sơn ba người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Nhìn xem đem đường kiếm tư duy tinh thần bao phủ cái kia xóa hồng mang. Cái kia hồng mang tại bọn hắn cảm ứng bên trong, hoàn toàn cùng đường kiếm một thể. Căn bản không phát hiện được bất luận cái gì thẻ bài tồn tại vết tích. Cũng cảm giác không ra bất kỳ pháp tắc lực lượng ba động. Đường kiếm đã thành phấn vụn thân thể. Thế mà tại hỗn độn pháp tắc cầu nhiếp mà tới tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng hà. Lại bắt đầu lại từ đầu cấu trúc. Mượn nhờ hỗn độn năng lượng lực lượng. Một lần nữa cấu trúc pháp tắc thân thể. X.A. Đường kiếm tư duy ý thức phát ra im ắng rên rỉ. Hắn cấp tốc cảm thấy tại đúc lại thân thể. Các loại cảm giác từ thân thể xông tới. Tê dại thống khổ cùng cường đại các loại hỗn loạn cảm giác. Phảng phất đại biểu cho thân thể tại một lần nữa sinh trường. Đường kiếm tư duy dần dần thanh tỉnh. Chỉ cảm thấy trước đó toàn thân một trận bạo liệt kịch liệt đau nhức. Tư duy có như vậy một nháy mắt gián đoạn, cơ hồ lâm vào vĩnh hằng hắc ám, nhưng kế cái kia hủy diệt cùng hắc ám hỗn độn lực lượng về sau. Hắn trải qua kịch liệt đau nhức sau tư duy, lại tại duy trì vận chuyển thẻ đỏ máy gian lận trí tuệ thụ động thiên công năng hà. Có một loại mới minh ngộ, hắn minh ngộ đến nguyên lai đó chính là hỗn độn hủy diệt lực lượng, hủy diệt nhục thể của hắn. Suy nghĩ của hắn ý thức, nhưng ở hủy diệt về sau, chính là sáng sinh lực lượng. Hỗn độn, chính là đại biểu cho hủy diệt cùng sáng sinh. Tại tư duy có này minh ngộ thời khắc, hắn cái kia sắp liền muốn lâm vào hắc ám ý thức đều muốn tan rã tinh thần cùng tư duy. Một lần nữa tại hỗn độn năng lượng bên trong ngưng tụ, thành bột mịn thân thể, cũng lại lần nữa đúc lại. Đây là cực độ bất khả tư nghị trải qua, cấu trúc pháp tắc chi thân. Đây là thể sư tại đột phá đến thể thần thời điểm, mới có thể làm đến sự tình, siêu phàm thoát tục một lần cuối cùng thoát thai hoán cốt. Nhưng hiện tại, đường kiếm vậy mà hoang đường trước giờ trải qua cấu trúc pháp tắc chi thân. Lý Ngọc Sơn đám ba người đều đã triệt để bị dại ra. Nhất là Uông Vĩ cùng Trình Bằng hai người, nhìn lên trước mặt cái này trong đồn đãi một màn, tất cả đều kinh dị được đầu óc đều muốn đứng máy. Trình Bằng liền cái trán chảy xuôi xuống tới máu tươi cũng không đoái hoài bên trên. Run rẩy môi khô khốc nói, đây là tại cấu trúc pháp tắc chi thân. Ngày, hắn đã thành thể thần sao? Thể thần, Uông Vĩ như nói mê. Ánh mắt kinh ngạc mờ mịt, nằm mơ cũng không có như thế không hợp thói thường a. Vẻn vẹn chính là tại pháp tắc nơi bên trong thoáng cảm ngộ một chút pháp tắc. Vậy mà liền giống như là trong chuyện thần thoại xưa lập tức thành tiên trực tiếp thành thể thần. Rồi, không, hắn còn không có thành thể thần. Hắn còn không có cấu trúc ra thuộc về hắn pháp tắc thần thể. Nhưng hắn lại hoàn toàn chính xác đã cấu trúc pháp tắc chi thân. Nếu như ta không có đoán sai, hắn cũng đã thành công cảm ngộ một điểm pháp tắc, mà lại là hỗn độn pháp tắc. Lý Ngọc Sơn nói, cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô cùng không dám tin. Cái này sao có thể? không có thành thần lại cấu trúc pháp tắc chi thân. Trình Bằng cùng Uông Vĩ cũng không thể tiếp nhận. Lý Ngọc Sơn nói, làm sao không có khả năng? Chẳng lẽ các ngươi quên rồi? Tinh tế trong lịch sử, đích thật là có cực kỳ nhân vật thiên tài. Có thể tại thể sư lúc liền minh ngộ pháp tắc lực lượng. Thậm chí chúng ta địa tinh liền có một vị. Hắn cũng là rất sớm trước liền minh ngộ pháp tắc. Đồng thời trước giờ cấu trúc pháp tắc chi thân. Trình Bằng cùng Uông Vĩ cùng nhau khẽ giật mình. Trong đầu đều toát ra một cái tràn ngập lực lượng cùng tên bá đạo. Vạn Lệnh, địa tinh đã từng danh xưng thể thần phía dưới đệ nhất nhân Vạn Lệnh. Cũng là tại còn chưa thành thể thần thời điểm, đã cảm ngộ pháp tắc, cũng hư hư thực thực cấu trúc pháp tắc chi thân. Chỉ bất quá cho tới nay kia cũng là nghe đồn, trừ cùng Vạn Lệnh giao thủ qua giải rác một số người. Không người rõ ràng chân tướng, cho nên truyền bá không rộng. Nhưng bây giờ thấy tại trước mặt bọn hắn cảm ngộ pháp tắc đồng thời cấu trúc pháp tắc chi thân. Đường Kiếm, Trình Bằng cùng Uông Vĩ cũng không khỏi bắt đầu tin tưởng cái kia nghe đồn. Trong lòng các loại phức tạp cảm tưởng xông lên đầu. Nhất thời không nói gì. Nguyên lai phát sinh trên người thiên tài đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng không phải là hoang đường. Chỉ là người bình thường không có loại kinh nghiệm này. Chung quy là khó có thể lý giải được mà thôi. Nhìn xem tại hỗn độn năng lượng bên trong dần dần một lần nữa cấu trúc ra hoàn mỹ thân thể hình. Dáng Đường Kiếm, Lý Ngọc Sơn ánh mắt sáng lên. Phân phó nói, Uông trưởng lão, người lập tức đi đem tổng hội bên trong siêu cấp dịch dinh dưỡng đều siêu tập tới. Hắn cấu trúc pháp tắc chi thân, tiếp xuống khẳng định cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng. Uông Vĩ khẽ giật mình. Chợt minh bạch Lý Ngọc Sơn ý tứ, lập tức đi làm, nhưng vào lúc này, từng đạo cường hãn khí tức cũng từ hành lang bên kia cấp tốc tới gần. Lý hội trưởng, nơi này chuyện gì xảy ra? Lý Ngọc Sơn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trình Bằng nói, Trình trưởng lão, người ở đây bảo vệ cẩn thận Đường Kiếm. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đường Kiếm. Năm ngón tay hư trương ở giữa, một tấm kim mang lấp lóe thẻ bài từ hắn bàn tay bay lượn mà ra. Đột nhiên hư hóa tiêu tán, đồng thời một cỗ pháp tắc ba động cấp tốc đem chung quanh sân bãi bao phủ. Đường Kiếm chỗ khu vực lập tức bắt đầu mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất tiến vào hư hóa trạng thái. Làm xong những này, Lý Ngọc Sơn mới lập tức xoay người đi xử lý bị kinh động chạy tới trưởng lão chấp sự. Trình Bằng nhìn xem đối diện bị hư hóa pháp tắc hoàn toàn bao phủ khu vực. Bộ mặt có chút run rẩy, đều vận dụng pháp tắc lĩnh vực, còn để ta thủ hộ cai giám. Trừ thẻ thần, ai có thể xông vào mảnh này đã hư hóa lĩnh vực kinh động ra hỏa này. Hư hóa pháp tắc tạo thành hư, hóa trong lĩnh vực. Tất cả sự vật đều tiến vào hư hóa trạng thái. Năng lượng cùng lực lượng tinh thần trừ phi cường đại đến có thể dung chuyển pháp tắc tình trạng. Nếu không căn bản là không có cách tiếp xúc tổn thương đến hư hóa trạng thái bên trong sự vật. Cơ bản cũng chỉ có pháp tắc lực lượng mới có thể dung chuyển cùng là pháp tắc lực lượng. Bất quá Trình Bằng vẫn là trung thực đãi tại nguyên mà nhìn xem đã cấu trúc ra hình thể Đường Kiếm. Đôi mắt già nua bên trong tràn đầy ghen tị ghen ghét. Cảm ngộ pháp tắc, lại cấu trúc pháp tắc chi thân. Tiểu tử này hiện tại chỉ sợ sinh mệnh lực lượng đều phải nhanh chợt tăng. Chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng bổ sung. Nói đến dinh dưỡng, lão Uông đều đã đi lấy dịch dinh dưỡng. Xem ra đây là muốn dốc hết vốn liếng. Người so với người làm người ta tức chết a. Tiểu tử này hiện tại cơ hồ cũng đã là thể thần mầm móng. Chỉ cần chiều sâu cảm ngộ pháp tắc ngưng tụ xuất từ thân pháp tắc thần thể. Liền nhưng trực tiếp thành thần. Trình Bằng thì thào đến cuối cùng. Cảm giác không thể nhớ lại nữa. Lại nghĩ hắn liền muốn ghen ghét được triệt để hoàn toàn thay đổi. Sống hơn 50 tuổi. Còn tại tiếp xúc pháp tắc con đường bên trên giấy giụa lấy. cảm ngộ đều không có bên cạnh. Kết quả người ta người trẻ tuổi một ngày liền cấu trúc pháp tắc chi thân. Cường đại chênh lệch đủ để khiến tâm lý trạng thái chênh lệch muốn tự sát. Lúc này, đường kiếm bị hủy diệt sau thân thể đã một lần nữa triệt để cấu trúc mà ra. Cơ thể của hắn đường cong trở nên càng thêm trôi chảy. Xương cốt càng cứng cỏi. Huyết dịch màng da đều bị cải tạo được cường hãn hơn trước đó không ít. Toàn thân đều tràn ngập một loại thần dị lực lượng ba động. Loại lực lượng này ba động cũng không có theo thời gian trôi qua mà biến mất. Phảng phất là thật sâu khảm vào tại thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong. Thậm chí liền cọng tóc bên trong đều có được cỗ lực lượng này. Tóc của hắn mọc ra, thành tóc dài xóa vai. Từng cây cọng tóc tựa như năng lượng hóa trạng thái óng ánh sáng long lanh. Tràn ngập cực kỳ mênh mông cổ lão năng lượng khí tức. Kia là hỗn độn năng lượng khí tức. Pháp tắc chi thân, nhận hỗn độn pháp tắc đúc lại hỗn độn pháp tắc chi thể. Cơ trong cơ thể mỗi một tấc làn da huyết nhục đều tràn ngập hỗn độn năng lượng. Đã từng phổ thông thể năng đã bị hỗn độn năng lượng thủ tiêu. Nếu như nói mỗi một vị thể sư thể nội chỗ tràn ngập thể năng, đều là giống nhau một loại bắt nguồn từ linh môi năng lượng cấp thấp năng lượng. Như vậy hiện tại đường kiếm thể nội chỗ tràn ngập, đã không còn là cấp thấp năng lượng, mà là hỗn độn năng lượng. Đây là thể thần cảnh cường giả mới có thể đạt tới tình trạng. Lấy pháp tắc cấu trúc pháp tắc chi thân về sau, trong thân thể huyết nhục bên trong tự nhiên là tràn đầy loại kia pháp tắc năng lượng. Thể năng hoàn toàn chuyển đổi thành một loại khác năng lượng. Nhưng bởi vì minh ngộ vốn là thẻ bài pháp tắc một loại, bởi vậy vẫn có thể thôi động khu xử thẻ bài. Chỉ bất quá đạt đến thẻ thần cảnh về sau, mỗi một vị thẻ thần sử dụng vương bài hạch tâm thẻ, cơ bản đều là chính mình minh ngộ cấu tạo pháp tắc thẻ. Dù cho không phải pháp tắc thẻ, cũng là cùng loại thuộc tính một chút thẻ bài. Tỉ như hiểu rõ hỏa diễm pháp tắc thẻ thần, tại sử dụng dị năng hỏa diễm, ma pháp hỏa diễm, tiên hiệp tiên thuật hỏa diễm loại thẻ bài lúc, đều sẽ bởi vì đối với thẻ bài hỏa diễm pháp tắc minh ngộ, khiến cho thôi động cái này thẻ lúc, tùy tiện liền có thể phát huy ra thẻ bài cực hạn nhất uy năng. Đường kiếm chung quanh thân thể quanh quẩn lấy tối tăm mờ mịt năng lượng, dần dần tự nhiên dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn tâm niệm vừa động, nhận hỗn độn pháp tắc lạc ấn sau lực lượng tinh thần, tùy tiện đem hắn giờ phút này khả năng đã vượt qua 200 kg thân thể nâng lên. Hắn cúi đầu nhìn xem cơ bắp hình dáng yêu mỹ như báo săn thân thể, phiền muộn tầng tầng. Mỗi một tấc máu thịt bên trong phảng phất đều tràn đầy vượt xa trước đó gấp 2-3 lần lực lượng. Kinh khủng, mỗi một cây phát ra óng ánh quang mang tóc cứng cỏi được so tơ thép còn đáng sợ hơn. Một cỗ vô cùng cường hãn, thậm chí tùy thời đều đang mạnh lên cảm giác, tự đường kiếm suy nghĩ bên trong sinh ra. Hắn cái kia nguyên bản liền cảm giác siêu cường lực, giờ này khắc này càng là như mạng nhện dày đặc bát phương. Cảm ứng rõ ràng đến chung quanh, không gian, tồn tại. Cảm ứng được hắn lúc này ở vào một loại nhàn nhạt pháp tắc bao phủ không gian bên trong. Mà tại mảnh không gian này bên ngoài, hắn cảm ứng được Trình Bằng lúc này cái kia phức tạp tâm tình chập chờn. Cảm ứng được càng xa xôi một số người khí tức. Đường kiếm ánh mắt như mê mẩn bên trên từng tầng khí xám. Quay người nhìn hướng phía sau con đường. Lý Ngọc Sơn bố trí hư chi pháp tắc. Tại trước mắt của hắn tựa như là lấp kín vờn quanh ở chung quanh yếu ớt hàng rào. Hắn có loại chỉ cần một quyền đánh ra, liền có thể đem hàng rào phá hủy cảm giác. Mà trừ hư chi pháp tắc, còn có một loại khác mịt mờ mà áp lực pháp tắc lực lượng dày đặc tại bên trong vùng không gian này. Nhưng cỗ này pháp tắc lực lượng nhằm vào cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn cái kia hai tấm thần thẻ. Đường kiếm lập tức minh bạch, cái này loại mịt mờ hàm ẩn áp lực pháp tắc lực lượng. Hẳn là giam cầm pháp tắc, ta bây giờ lại đều có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh pháp tắc lực lượng. Thậm chí có loại có thể phá hủy chung quanh pháp tắc hàng rào cảm giác. Chẳng lẽ là bành trướng? Đường kiếm có chút giật mình cùng nghi hoặc, cũng không có có ý thức đến mình đã cấu trúc pháp tắc chi thân. Tại hắn cảm giác bên trong, chung quanh cái kia hư chi pháp tắc tạo thành hàng rào. Tựa như là một tấm giấy thật mỏng cảm giác, tựa hồ đâm một cái là rách. Cái này loại mê tự tin cảm giác mạnh mẽ, làm hắn mê hoặc mà lại hiếu kỳ, vừa mới đến tột cùng trải qua cái gì? Hiểu rõ pháp tắc sao? Sinh mệnh lực của ta cùng lực lượng tinh thần tựa hồ cũng tăng lên không ít. Đường kiếm vô ý thức muốn xem xét thuộc tính mô bản. Nhưng sau một khắc hắn hai chân như nhũn ra, đại não như thiếu dưỡng có loại mãnh liệt mê muội. Hắn cỗ này cường đại thân thể, vậy mà tại lúc này từ từng cái trong tế bào sinh ra mãnh liệt cảm giác đói bụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.